Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Biển Adriatic Minh Châu. Katarina ban sơ chỉ là đối với lá sâu có nhất định hảo cảm. Tại vô cùng cần thiết một đứa bé điều kiện tiên quyết. Nàng chọn chúng trước mặt thấy vừa mắt nhất lá sâu, bởi vì cái gọi là ngày lâu sinh tình. Hơn một tháng cường độ cao thẳng thắn gặp nhau thổ lộ tâm tình. Để giữa hai người dần dần dưỡng thành ăn ý, tình cảm cũng theo đó ấm lên. Katarina mặc dù trong lòng có rất nhiều tính toán, nhưng nàng cuối cùng cũng là một cái khát vọng yêu hoa quý thiếu nữ. Ôn nhu quan tâm lại truy nữ nhiều kiểu rất nhiều lá sâu thỏa mãn nàng đối với yêu ảo tưởng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Katarina đối với lá sâu ỉ lại cảm giác càng ngày càng mạnh. Bất quá, hai người cuối cùng đều có lý tưởng của mình cùng truy cầu. Phân biệt thời khắc đến lúc, Katarina mặc dù trong lòng 10 phần không bỏ, nhưng cuối cùng nàng còn là cố nén phức tạp tâm tình. Tự mình đến bến tàu đem hắn đưa tiễn. Lá sâu nói, ết hôi, phục Katarina sự tình. Một đường cùng hắn đồng hành đờ vanh si là sớm nhất biết được. Lá sâu không có ý định giấu giếm Brotherhood thành viên cao cấp. Giovanni cùng Mario mấy người cũng rất nhanh thu hoạch được tương quan tình báo. Bằng vào lá sâu cùng Katarina quan hệ, Romagna bên ngoài tôn kính giáo hoàng mệnh lệnh cùng Fion giữ một khoảng cách. Nhưng trên thực tế song phương trong bóng tối sớm đã đạt thành một hệ liệt cả hai cùng có lợi hợp. Tác hiệp nghị, bây giờ Katarina cần lo lắng chỉ có phía tây bắc đám kia dã tâm bừng bừng người Pháp. Liên quan tới điểm này, nước Pháp Brotherhood chi bộ truyền tới một tin tức tốt. Louis C. đánh chết lớn mật Chắc hành vi, chọc giận Chắc con rể Austria đại công tước Maximilian một thế. Song phương quân đội tại Guinegate một vùng triển khai rằng co. Rất có thể sẽ bộc phát một trận đại chiến. Lá sâu đối với Maximilian một thế cái tên này hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng nghe đến đối phương đến từ Habsburg gia tộc, hắn lập tức liền giật mình. Đây là một cái tại châu Âu trong lịch sử lưu lại nông hậu dày đặc bút mực cường đại gia tộc. Austria đúng là bọn họ trọng điểm kinh doanh quốc gia. Louis C. gặp một cái mạnh mẽ đối thủ, tạm thời hoàn mỹ đối với Italy phát động xâm lấn. Katarina trấn thủ Romagna cũng bởi vậy thu hoạch được một đoạn hòa bình phát triển thời kỳ. Trước khi chia tay, Katarina đem từ Girolamo trên thi thể tìm tới 3 tấm otter bản chép tay trang sách giao cho lá sâu. Lá sâu vốn định đem trang sách thông qua dùng bồ câu đưa tin gửi về Fion giao cho Giovanni giải mã, nhưng Đờ Vanh Si lúc này đột nhiên xung phong nhận việc đứng ra. Hắn nói mình có thể giải mã loại này làm chặt hơn văn tự. Sự thật chứng minh, Đờ Vanh Si chưa hề nói khoác lác. Hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền thuận lợi phá giải 3 tấm trang sách. Cái này 3 tấm trang sách bên trong có 2 tấm là thuần văn tự nội dung. Theo thứ tự là bản chép tay 08 cùng bản chép tay 14. Còn lại một chương bản chép tay 28 để Đờ Vanh Si 10 phần rung động. Chương này bản chép tay bên trong miêu tả một loại hoàn toàn mới vũ khí. Dùng đương đại người phương thức đến lý giải. Nó là Otter đem pháo cực hạn thu nhỏ sau thiên tài tưởng tượng. Từ lá sâu góc độ đến xem, cái này tên là tay áo súng tụ kiếm 6 trang đúng là vượt thời đại sản phẩm. Coi là kiện thứ nhất tay cầm súng đạn, nếu như đưa nó phổ cập mở, toàn cầu mô thức chiến tranh đều sẽ nhận to lớn trùng kích. Leonardo, đáp ứng ta, lá sâu trịnh trọng đối với Đờ Vanh Si nhắc nhở, bản vẽ này ngươi ghi tạc trong đầu là được. Ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Một khi bị các quốc gia cao tầng biết được, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Đờ Vanh Si không phải tình thương có vấn đề người. Hắn lý giải gật đầu đồng ý lá sâu thuyết pháp. Ta biết, Bất quá, thánh điện kỵ sĩ hẳn là cũng nhìn qua bản vẽ này. Ngươi cho rằng bọn họ có thể đem tay áo súng hoàn nguyên cũng làm ra nhất định cải tiến sao? Khó nói, lá sơ thở dài, thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng không ít thợ khéo. Mấu chốt ở chỗ bọn hắn có thể hay không giải mã Otter tại bản chép tay sử dụng mật ngữ. Bằng vào gà mờ lý giải liền động thủ chế tác, thánh điện kỵ sĩ khẳng định biết đi rất nhiều đường quanh co. Phương Đông thuốc nổ sao? Đờ Vanh Si ngẩn người mê mẩn nhìn về phía xanh lam biển cả cùng trời tế giao tiếp ở xa. Ta càng ngày càng muốn đi thần bí phương đông nhìn xem. Không biết đời này có thể hay không có cơ hội thực hiện nguyện vọng này. Tại Romagna chậm trễ một trận, tăng thêm tiến về Venice trên đường chỗ tốn hao thời gian. La Hâu cùng Đờ Vanh Si chính thức tại Venice cảng đăng lục lúc đã là năm 1477 tháng 6 giữa hè mùa. Thời kỳ này Venice cho La Hâu ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Tại ngày mùa hè nắng gắt chiếu xuống, nồng đậm mùi cá tanh từ Venice ven bờ xa tung bay tứ phương. A tương đương mỹ lệ Venice, Đờ Vanh Si tựa như không có nghe được chung quanh khó ngửi mùi đồng dạng. Tràn đầy phấn khởi tại sức sống 10 phần Venice càng trái phải quan sát. Đến từ các nước Âu Châu thương thuyền tại Á Đức bên trong Á trên biển có thứ tự đi thuyền. Đem xa xôi quốc gia đặc sản đưa đến tòa này trên nước thành thị bán. Lại từ Venice bản địa thương nhân đem những thứ này thương phẩm bán trao tay đến Italy các nơi. Madonna dell'Orto, San Giorgio giáo đường. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, San Marco giáo đường, Venice kho quân giới, San Giovasso quảng trường, quá nhiều danh thắng cổ tích chờ đợi ta thăm dò cùng quan sát. Chúng ta còn đang chờ cái gì? Lên đường đi, chờ một chút, là sân giờ khóc giờ cười giữ chặt cảm xúc quá mức phấn khởi Đờ Vanh Si. Trước đó, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Ngươi chưa quên cái gì à? À, tại La Hâu nhắc nhở phía dưới. Kích động quá độ Đờ Vanh Si lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng, Giovanni tiên sinh nói sẽ có người tới tiếp chúng ta. Khục tương đương, một tên mặc có chút khảo cứu thanh. Niên gầy gò nam tử đi vào trước mặt hai người ho nhẹ một tiếng. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ hành lễ tự giới thiệu. Hoan nghênh các ngươi, đến từ Fayon Chi Thành quý khách. Ta là các ngươi dẫn đường. Antonio Mancinha, người này quần áo mặc dù nhìn có vẻ da trò, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện, bộ quần áo này sử dụng vải vóc phi thường giá rẻ. Nhìn qua tựa như bình dân cố ý giả vờ như quý tộc đồng dạng. Cho người ta một loại khó nói lên lời buồn cười cùng hoang đường cảm giác. Không có chút nào khí chất quý tộc hành vi cử chỉ. Phối hợp xử lý 10 phần chỉnh tề ria mép cùng rối tung đến cái cổ bên trong tóc dài. Antonio Mancinha cho người ấn tượng đầu tiên có chút quái gì. Quần áo cách ăn mặc cùng hắn cái kia giả vờ nhựa plastic khí chất quý tộc mang cho La Hâu tương. Phản cảm giác quá cường liệt, trong lúc nhất thời để hắn không biết nên nói cái gì. Đờ Vanh Si đối với Antonio quái dị hành vi bày ra như không thấy. Nhiệt tình nắm chặt tay của đối phương trên dưới vung lên. Antonio, cảm tạ ngươi nghênh đón. Ta không chờ được nữa nghĩ ở trong thành phố này thám hiểm. Trước mang bọn ta đi mới phòng làm việc đi. Ếch tương đương. Cái này đến phiên Antonio mộng bước, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía La Hâu, thu hoạch một cái bất đắc dĩ cười khổ. Đừng nhìn ta, gia hỏa này chính là loại tính cách này. Tóm lại trước lên đường đi, có vấn đề đợi đến phòng làm việc lại nói. Từ khi năm 1474 đi vào Assassin's Creed thế giới, La Hâu đến nay đã vượt qua gần 3 năm thời gian. 27 đến 30 tuổi đúng lúc là nhân loại hoàng kim tuổi tác. Một khi vượt qua 30 tuổi, cơ năng thân thể của con người liền sẽ không thể tránh né bắt đầu xuất hiện trượt. lá sâu trong lòng đối với hoàn thành thế giới nhiệm vụ cảm giác cấp bách càng ngày càng tăng. Muốn thuận lợi hoàn thành thế giới nhiệm vụ, nhất định phải đầu tiên thu hoạch được người Isu huyết mạch. Trước đưa hai cái nhiệm vụ chi nhánh ắt không thể thiếu. Trong đó Assassin tín vật thu thập tiến độ đã qua nửa. Còn lại hai kiện tín vật đều cất giữ trong thủy thành Venice bên trong. Lá Hầu định dùng thời gian nhanh nhất đem bọn hắn thu thập hoàn tất. Thu hoạch được Otter tuổi già thời kỳ dựa vào quả táo vàng tri thức chế tác nhân tạo thần khí khôi. Giáp, mặt khác chính là có quan hệ Otter bản chép tay thu thập. Tính đến Federico cùng lá sâu gần nhất tuần tự lấy được bản chép tay tàn trang. Assassin Brotherhood trong tay đã thu hoạch được toàn bộ 30 trang bên trong 18 trang. Căn cứ Rodrigo bị bắt sau thổ lộ tình báo, Venice Thánh Điện Kỵ Sĩ đoàn đảm bảo 7 tấm trang sách đều ngay tại chỗ danh môn Barberigo gia tộc. Trong tay, nói cách khác, hiện tại chỉ có 5 tấm bản chép tay tàn trang còn lưu lạc bên ngoài, mà lại rất có thể cũng tản mát tại Venice nội thành các nơi. Làm Venice địa đầu xa, đạo tặc công hội thủ lĩnh, Angnio không thể nghi ngờ là thích hợp nhất dẫn đường cùng tình báo nhà cung cấp. Assassin mộ huyệt cùng Otter bản chép tay sao? Làm đờ vanh si vội vàng tại mới trong phòng làm việc thu thập hành lý lúc. Angnio cùng lá sâu đã hoàn thành một vòng giao lưu. Nếu quả thật như lời ngươi nói đồng dạng, Assassin mộ huyệt đều giấu tại từng cái trong giáo đường. Ta có thể để cho thủ hạ đạo tặc trong thời gian ngắn nhất tìm ra Assassin mộ huyệt rơi xuống. Đồng thời toàn lực viện trợ ngươi thu thập còn lại Otter bản chép tay. Nhưng, Venice Brotherhood cũng có một việc hy vọng lấy được ngươi viện trợ. Antonio chỉnh trọng nói ra, cùng Fion so sánh, Brotherhood Venice chi bộ thực lực tương đối yếu kém. Nơi này không có giống Giovanni như thế ám sát đạt nhân. Bây giờ Venice trước tổng đốc chính diện, trước khi Barberigo gia tộc ngấp nghé, một khi để bọn này thánh điện kỵ sĩ nắm giữ đại quyền, Brotherhood tại tòa thành thị này lập trường sẽ trở nên càng thêm yếu ớt. Lục, Giovanni tại trong tín thư miêu tả qua ngươi không ít ánh sáng chói lọi sự tích. Với cần ngươi dạng này tinh anh Assassin, Antonio trùng điệp vỗ vỗ lá sâu rắn chắc cánh tay. Ta đại biểu Venice Brotherhood, thỉnh cầu ngươi trợ giúp chúng ta giải trừ Venice nguy cơ. Ta cam đoan biết trong đoạn thời gian này, toàn lực tra ra ngươi muốn tình báo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.